Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 300 ngựa hoang, chương 141, 300 ngựa hoang, Lâm Dật bước ra gian nhà, liền nhìn thấy phương xa một luồng ầm ầm truyền đến, càng ngày càng gần, tới chóp nhất đến khu vực này, tê, chỉ nghe, một tiếng tràn ngập dã tính hí dài truyền đến. Tiếp theo một luồng bụi mù cuồn cuộn mà tới. Lâm Dật biến sắc mặt, nội tâm phản ứng đầu tiên chính là có kỵ binh vọt tới. Bởi vì đó là một tiếng ngựa hoang hí dài, sắc mặt hắn lạnh lẽo, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhấc lên chiến mâu liền lao ra sân, hướng ra phía ngoài đường phố chạy đi. Hắn hoài nghi là này ba thế lực lớn một người trong đó đi tới nơi này. Khẳng định là một đám kỵ binh. Quả nhiên, vừa đến trên đường, Lâm Dật liền nhìn thấy một đám ngựa hoang chạy như điên tới. Tốc độ cực nhanh, ven đường vô số người thay đổi sắc mặt, đều đang nhanh chóng né tránh. Giờ khắc này, nguyên bản chính đang tuần tra một ít đội ngũ, dồn dập muốn lên trước chặn lại, nhưng vừa nhìn rõ ràng này người cầm đầu sau, liền giật mình dừng lại. Sau đó từng cái mừng như điên không ngớt. Ồ! Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ, đứng ở chỗ này nhìn lại, phát hiện này một luồng kỵ binh dĩ nhiên là người quen. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là hắn người, cầm đầu chính là Mạc Long bản thân, sắc mặt vui sướng làm sao đều không che giấu nổi. Rất nhanh, nghe được động tĩnh Thương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh ba người nhanh chóng tới rồi. Từng cái sắc mặt cẩn thận, cho rằng là những thế lực khác người đến rồi. Mà một đi tới nơi này, ba người liền hơi kinh ngạc, mới phát hiện không phải những thế lực khác, mà là bản bộ thế lực người. Cầm đầu vẫn là Mạc Long bản thân đây. Ha ha ha, người chưa tới, thanh âm tới trước, Mạc Long sắc mặt ửng hồng, tràn đầy vẻ vui thích. Hắn cười ha ha giục ngựa chạy như bay đến, một cái hô hấp liền vọt tới Lâm Dật chờ người trước mặt không xa. Cùng nhau dừng lại. Ngựa hoang một trận hí dài, ầm ầm, một luồng chấn động, sóng khí lăn lộn không ngớt, kinh thấy một đám kỵ binh đứng ở trước mắt không xa. Này chính là Mạc Long đội ngũ, tổng cộng có chừng 300 người, nhưng từng cái cưỡi cao to ngựa hoang, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Mạc Long nhanh chóng tung người xuống ngựa, hưng phấn đi tới, thủ lĩnh, ngươi xem ta mang cho ngươi trở về một đám bảo bối. Thế nào, hắn vừa đi, vừa hưng phấn ồn ào, suýt nữa không nhảy lên đến, mà Lâm Dật kinh ngạc nhìn này một đám ngựa hoang, không nghĩ tới Mạc Long lần này trở về, dĩ nhiên mang về 300 ngựa hoang, thật là kinh người, được, 300 ngựa hoang, 300 kỵ binh, Lâm Dật cười ha ha, rốt cục thoải mái, rất là hưng phấn, không sai, này 300 thớt ngựa hoang vừa hiện. Liền đủ để chứng minh thế lực của chính mình bên trong nắm giữ 300 kỵ binh. Tuy rằng khuyết thiếu huấn luyện, nhưng vẫn có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Hắn thực sự không nghĩ tới, Mạc Long cho hắn mang về 300 ngựa hoang, coi là thật cao hứng không ngớt, chính là một bên Tương Cầm Cầm ba người, mặt cười đều là hưng phấn vẻ vui thích, hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền nắm giữ 300 kỵ binh. Quá tốt rồi. Chúng ta cũng nắm giữ 300 kỵ binh. Lý Thuyết Anh hưng phấn tiến lên, nhìn những kia cao to ngựa hoang, rất là yêu thích, bất quá, Mạc Long vừa đến liền nói. Thủ lĩnh, này 300 ngựa hoang nhưng là ta giữ đầy đủ một tuần thời gian. Mới nắm lấy như thế 300 thớt, nguyên bản là muốn bắt 1000 thớt ngựa hoang. Thế nhưng đàn ngựa hoang quá giảo hoạt, tốc độ quá nhanh, thực sự khó có thể bắt giữ, nha. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, cẩn thận hỏi dò sau mới biết, nguyên lai Mạc Long này một tuần thời gian, ngay khi trên thảo nguyên tồn thủ, này một tồn chính là một tuần, mới chộp tới 300 thớt ngựa hoang. Hiện tại, thế lực bên trong cũng có thể nắm giữ 300 kỵ binh. Có thể nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Một bên, Khương Ngọc Nhiên nhìn trước mắt 300 cao to ngựa hoang. Đôi mắt đẹp liên thiểm. Hiển nhiên là thích những này hùng tuấn ngựa hoang. Bất quá, nàng không có hy vọng xa vời muốn một thớt. Đây là thế lực bên trong tài nguyên. không thể tùy ý phân phối cho nàng. Hơn nữa, hiện tại là then chốt thời kỳ. Này 300 thớt ngựa hoang nhưng là bảo bối. Thành lập kỵ binh dùng. Quả nhiên, Mạc Long sắc mặt hưng phấn đắc ý. Nói rằng, thủ lĩnh, này 300 ngựa hoang nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chộp tới. Ngươi xem này một thớt màu đen ngựa hoang. Đặc biệt cao to, chính là chuyên môn bắt cho thủ lĩnh, cho ta. Lâm Dật sửng sốt một chút, nhìn trước mắt này một thớt nguyên bản Mạc Long cưỡi màu đen ngựa hoang. Toàn thân đen thui, bộ lông bóng loáng, đang khó chịu đánh hắt xì, có vẻ rất táo bạo. Đây là ngựa hoang, giá tính 10 phần, tự nhiên có chút táo bạo. Bất quá, bị Mạc Long chế phục sau, sẽ không có như vậy táo bạo. Đây chính là muốn tặng cho hắn một thớt ngựa hoang. Bất quá, Lâm Dật trầm tư dưới, nhưng mỉm cười lắc đầu, nói rằng, Mạc Long, ngươi ý tứ ta rõ ràng, không cần cùng những thế lực kia đi so cái gì mặt mũi. Ta có hay không vật cưỡi không liên quan, chủ yếu nhất chính là phải có sức mạnh, nhưng là, nhìn những thế lực khác thủ lĩnh đều có vật cưỡi, thủ lĩnh ngươi không có liền không còn gì để nói. Chúng ta nhìn những người kia liền không thế nào sảng khoái. Này ngược lại là cho thủ lĩnh ngươi chộp tới. Ngươi quyết định, Mạc Long có chút khó chịu nói rằng. Ngược lại không là hắn đối với Lâm Dật có cái gì. Mà là đối với những thế lực kia thủ lĩnh có từng người vật cưỡi. Cả ngày diễu võ dương oai. Thực sự cảm giác trong lòng rất khó chịu nhanh. Lúc này mới tồn một tuần chộp tới một nhóm ngựa hoang muốn tặng cho Lâm Dật. Hơn nữa, này 300 thớt ngựa hoang chính là muốn toàn bộ cho Lâm Dật. Muốn cho hắn thành lập một nhánh tự mình xuất lĩnh đội kỵ binh ngũ. Đây mới là một cái thế lực thủ lĩnh tư thế. Thế nhưng, Lâm Dật có thể không như thế nghĩ. Tuy rằng mình động lòng, có thể đây là Mạc Long chờ người khổ cực chộp tới. Hơn nữa một đoàn chiến sĩ chính nhìn đây, liền như thế cho mình thành lập đội kỵ binh ngũ. Chẳng phải là cướp đoạt bọn họ thành quả sao? Lâm Dật có thể không ngu như vậy. Những này chiến sĩ cho dù không có ý kiến, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ thất lạc cùng thất vọng. Biết đánh kích bọn họ tích cực tâm, thậm chí tạo thành tâm tư người biến. Không cần phải nói rồi. Lâm Dật cười cợt, nói rằng, những thứ này đều là ngươi cùng các anh em nỗ lực chiếm được. Thuộc về các ngươi. Thuộc về các vị huynh đệ khổ cực thành quả lao động. Ta sẽ không cần thủ lĩnh. Mạc Long biến sắc mặt, mà này một đám chiến sĩ cũng là dồn dập biến sắc. Không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên không muốn. Đây chính là Mạc Long cùng này một đám huynh đệ thương nghị tốt. Đều phải cho thủ lĩnh đưa tới. Sau đó sẽ bắt một nhóm làm mình vật cưỡi. Tất cả mọi người đều không có phản đối. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Dật không thu, này thì có chút giật mình cùng cảm động, như vậy thủ lĩnh, kỳ thực rất được lòng người, càng có thể thu được thế lực bên trong tán thành cùng chống đỡ. Mạc Long, ngươi cũng đừng nét mực, lĩnh là sẽ không cần ngươi khổ cực đoạt được. Tương Cầm Cầm nói chuyện. Nàng cười nói, này đều là các vị huynh đệ từng người nỗ lực thành quả. Ngươi như thế làm nhưng là phải lĩnh cướp đoạt các vị huynh đệ khổ cực thu hoạch. Làm sao có thể hành? Có thể, đây là chúng ta mọi người thương nghị tốt, không có ai phản đối. Các ngươi nói đúng hay không? Mạc Long trực tiếp xoay người lại hỏi một câu. Phải, 300 người chỉnh tề trả lời. Tiếng gầm chấn động, khiến cho người giật mình. Nhưng, Lâm Dật nhưng mỉm cười đi lên trước. Các vị huynh đệ. Ta rõ ràng mọi người tâm ý, bất quá này 300 ngựa hoang ta quyết định muốn Mạc Long đến thống lĩnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không rõ ràng nói thế nào. Trả lời là lại không tốt, không phải lại không tốt, đơn giản trở nên trầm mặc chờ Mạc Long tới nói đi. Quả nhiên, người sau sắc mặt biến đổi, cuối cùng mới bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Hắn có chút cười khổ, nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta có thể cũng là vì tốt cho ngươi à, cũng không thể những thế lực khác thủ lĩnh mỗi ngày cưỡi ngựa. Chúng ta lĩnh nhưng mỗi ngày bước đi chứ. Ha ha ha ha, Lâm Dật nhất thời cười to lên, vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, Mạc Long ngươi cố ý là được, ta ta này có cái kế hoạch, ngươi cùng Hoàng Kỷ Nguyên hai người, đem mình 5.000 tinh nhuệ đều kéo đi ra ngoài, yêu cầu của ta là. Các ngươi nhất định phải thành lập từng người đội kỵ binh ngũ. Còn phải ở bên ngoài rèn luyện, mài giũa thành một nhánh mạnh mẽ đội kỵ binh ngũ. Có thể làm được sao? Hắn lời nói hết sức nghiêm túc. Cái gì? Mạc Long sợ giật bắn người lên. Suýt nữa cho rằng nghe lầm. Này muốn mình kéo 5.000 người đi ra ngoài bắt ngựa hoang. Còn muốn Hoàng Kỷ Nguyên đội ngũ đồng thời. Chẳng phải là muốn thành lập một nhánh vạn người kỵ binh. 10.000 kỵ binh là khái niệm gì? Này chỉ tưởng tượng thôi liền khủng bố. Lâm Dật cũng thật là dám muốn à? Có thể vấn đề là, trên thảo nguyên có nhiều như vậy ngựa hoang cho bọn họ bắt sao? Đây là vấn đề lớn. Hơn nữa, những thế lực khác lại không phải người ngu. Ai không biết đi bắt, còn chờ ngươi đi bắt. Lần này, Mạc Long đều có chút không nói gì. Lại càng không nói một bên Tương Cầm Cầm chờ ngươi. Chính ngạc nhiên nhìn Lâm Dật không nói lời nào. Này quá khó chứ. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt trần trờ. Nói rằng, lĩnh, 10.000 kỵ binh không phải tốt như vậy thành lập. Không thể mơ tưởng xa vời. Nếu không sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất không sai. Không bằng trước tiên chậm rãi thành lập. Hiện tại mới 300 ngựa hoang. Ít nhất cũng phải tổ tiên kiến một con ngàn người đội kỵ binh ngũ đến. Mới có thể muốn 10.000 kỵ binh, Tương Cầm Cầm cũng tới khuyên bảo. Lý Thuyết Anh không lên tiếng, chỉ là nhìn, mà Mạc Long nhưng là tỉnh ngộ lại, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới, mình hiến cái ngựa hoang còn rước lấy như thế một cái phiền. Muốn mình thành lập 5.000 kỵ binh, thực sự có chút làm người khác khó chịu. Thủ lĩnh, ngươi sẽ không tới thật sao? Hắn sắc mặt có chút khuếch đại. Suýt nữa xoay người liền chạy. Nhiệm vụ này qua cái gì? Trong lòng có chút vô lực à? Ngựa hoang là tốt như vậy bắt sao? Ngẫm lại, hắn 5.000 người một tuần mới chộp tới 300 thớt ngựa hoang. Này 5.000 thớt làm sao bắt? Đương nhiên thật lòng, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Nói rằng, Mạc Long, ngươi cùng Hoàng Kỷ Nguyên hai người đội ngũ. Cần phải cho ta toàn bộ thành lập thành đội kỵ binh ngũ. Đây là một cái mấu chốt nhất phân đoạn, một tháng không được. Liền hai tháng, ba tháng, hoặc là thời gian một năm, đều phải cho ta hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không tương lai chúng ta ứng đối như thế nào phức tạp thế cuộc. Hắn sắc mặt thành khẩn nghiêm túc nói ra, Lâm Dật cảm giác được, tương lai kỵ binh trọng yếu, không nói đối phó những thế lực khác, chính là này thú nhân sói kỵ chính là một vấn đề khó giải quyết. Không có kỵ binh làm sao đối phó. Mạc Long sắc mặt biến đổi. Cuối cùng cắn răng nói. Được rồi, vậy ta liền liều mạng. Tranh thủ thành lập một nhánh 5.000 tinh nhuệ kỵ binh, rồi mới hướng. Lâm Dật khẽ gật đầu. Trong lòng yên tâm, hắn nói rằng, vật này cho ngươi, sau khi trở về dùng. Cứ việc chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta thế lực đội kỵ binh ngũ sẽ chờ tin tức của các ngươi, đây là. Mạc Long sắc mặt kinh ngạc, tiếp nhận một viên đỏ tươi trái cây, tiếp theo ngơ ngác cực kỳ, thật là nhìn thấy này một tổ tin tức kinh người, biết đây là vật gì, trong lòng rất là chấn động, nhưng hắn không có hỏi dò, mà là sắc mặt nghiêm túc trở lại, Cầm Cầm, những kia huyết tử ngươi điều phối đi ra không có, Lâm Dật đột nhiên xoay người hỏi dò một câu, hết chương.